Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 16, giết Phoenix. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, rút lại cái gì cơ, chỉ vì hắn dạy cô ma thuật vậy làm sao thay đổi được hắn, không phải quỷ đâu. Rút lại ngay, Akeno mở mắt ra một khắc, một luồng hỏa diễm trắng bạc từ trong mắt bắn ra, bao phủ toàn bộ người Riser. Cái này là cái gì, lửa, tại sao lửa ta cũng bị thiêu đốt. Cứu, ta chết mất. Riser không ngừng vận chuyển bản thân lửa làm hộ giáp, tuy nhiên, hễ cháy lên lửa trực tiếp bị Sen Amaterasu thôn phệ sạch sẽ. Akeno cũng ngây người như phỗng, chẳng phải vì Kenji tức giận do bị xúc phạm sao? Từ đâu đến hỏa diễm rồi, còn là kỳ lạ như vậy lửa. Graphia cảm nhận được Riser sắp không được, trực tiếp phất tay một cái, một vòng tròn ma thuật hiển hiện, sau đó lửa trắng lập tức bị triệt tiêu. Đến mức này Riser mới thở phào một hơi, đồng thời kiêng kỵ nhìn Akeno, ai biết được rằng còn có hay không cái kia kỳ lạ lửa. Akeno, chuyện này là, mọi người cũng nghi hoặc không thôi, từ đâu xuất hiện kỳ dị hỏa diễm thiêu đốt Riser. Kenji trong không gian nhàn nhạt gật đầu một cái, Graphia quá mạnh mẽ, có lẽ tứ đại sa tăng cũng chưa chắc có thể 100, đánh lại trừ Siedek tất nhiên là họ cũng sẽ không đánh nhau, thật là mạnh mẽ nữ nhân, tính sai, vốn nghĩ là Riser hẳn phải chết không nghi ngờ, sau đó Akeno bị truy bắt, bản thân diễn một luồn anh hùng cứu mỹ nhân, có phải hay không quá lãng mạn. Kenji trầm tư nhìn phương xa nghĩ, là ngươi trò quỷ chứ? Sona nâng mắt kính nghi ngờ nhìn Kenji, người khác không biết nhưng, nhà Shichi nhất thanh nhị sở, có cái nào tầm thường như Riser nói không, làm gì có cái nào tầm thường tùy tiện chế tạo không gian, mà Kenji cũng không phải chủ tu ma pháp không gian đấy. Xem như là đi, dù sao thì hắn chết chắc rồi, ta giết hắn có được không? Có thể, riêng hắn xúc phạm đến danh dự nhà khác đã xứng đáng hắn chết. Sona không mặn không nhạt đáp, thực tế nàng cũng rất tức giận, chỉ là che giấu tốt mà thôi. Vậy kế tiếp giết hắn, Kenji cười mỉm một cái. Đối mọi người hỏi ngọn lửa từ đâu ra, Akeno chỉ biết lắc đầu, chính mình cũng không biết rốt cục lửa này là từ đâu xuất hiện, vậy mà có thể uy hiếp đến quỷ thượng cấp như Riser vẫn còn là quỷ cấp cao loại kia. Quân hậu của em rất biết giả vờ đấy. Riser lấy lại tinh thần, căm tức nhìn Akeno, chỉ kém chút nữa, nếu không phải Graphia cũng ở đây, e rằng bản thân liền chơi xong, cái này lửa áp chế lửa bản thân không cách nào hồi phục. Mà chuyện này tính sau đi, ta sẽ đưa em trở lại, cho dù có phải lôi em hoặc là giết quân cờ của em đi chăng nữa. Nói xong, trên người của Riser hỏa diễm đã bắt đầu bốc lên rồi. Bên cạnh đó mọi người trong CLB cũng chuẩn bị tư thế chiến đấu, chỉ thấy dưới chân Rias một vòng tròn đỏ lòm bao phủ khắp nơi, chỉ cần thích liền chiến. Đủ rồi, chuyện này dừng lại tại đây, nếu như không muốn ta can thiệp sâu vào, và Riser. Sama, ngài cần phải trả giá cho hành động xúc phạm của mình đối với nhà Shichi, hiện tại chuyện đính hôn này tạm thời dừng lại đi, ta cũng sẽ thông báo cho CX. Sama, Graphia cảm nhận được sát ý từ sâu trong mắt Kenji cùng Sona, hai người này vẫn tại ở trước mặt mọi người đấy, chẳng qua họ quá yếu để có thể tiếp xúc đến. Đây cũng là Kenji nằm ở giữa vùng thứ hai cùng thứ nhất mà thôi, nếu Kenji đứng ở vùng thứ hai Graphia cũng không thể nhìn thấy, mà chỉ có thể cảm nhận được. Trả giá, chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngờ vực không hiểu Graphia đang nói gì, chả lẽ nói nhà Shichi biết chuyện này không bằng, hay là nói Graphia cũng không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra nên cố ý giúp Rias. Ngay cả đến Rias cũng không hiểu, ngài đang nói chuyện gì à, sao tự nhiên lại, là chuyện này, đúng lúc này từng người trong hội học sinh xuất hiện, Kenji nằm im trong ngực Sona, ánh mắt sắc bén không có đổi thay. Sona cũng một mặt sát khí nhìn Riser. Graphia không có tham gia ý tứ, đây là chuyện giữa hai nhà Shichi và Phoenix, cho dù là vị hôn thê của Rias đi chăng nữa, mới đầu tiên Sona không có biểu lộ gì, nghĩ sẽ đơn giản qua chuyện, ai biết được Riser ngu đần liên tục nhục mạ đâu. Đây là ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự nhà Shichi, nói sai lầm Sona khi đính hôn với người không ra gì, có khác nào nói nhà Shichi không có mắt đâu. Uầy, chỉ như vậy thôi mà cũng định, được rồi, chuyện này ta sẽ đích thân đến nhà Shichi tỏ ý xin lỗi. Riser cũng không tin nói đến bước này những người này còn tiếp tục làm khó dễ. Ngươi không cần thiết hướng xin lỗi đâu, chúng ta không cần thiết vì ngươi hôm nay sẽ chết đấy. Lời này nhưng là từ trong miệng Kenji phát ra, đối chuyện này ngoài Graphia ra tất cả mọi người đều có chút buồn cười khi từ miệng con cáo nói ra. Ha ha ha, ngươi là con cáo đính hôn với Shichi tiểu thư chứ, vậy ngươi định làm gì, hoặc là nói ngươi tưởng ngươi leo lên đến nhà Shichi rồi. Ta nhưng là Phoenix, không cần gào thét như vậy rất điếc tai, không cần mang ra thế ra hù ta thực sự rất sợ hãi. Ta sợ hãi, ta không nhịn được lập tức giết ngươi mà không kịp nói chuyện, ta giết ngươi Lord Phoenix không ngăn cản được, cho nên không cần như vậy lớn lối. Kenji nhảy ra khỏi người Sona, lăng không đứng đó, chín chiếc đuôi như một chiếc ghế, con cáo lại ngồi như con người, trông có chút buồn cười nhưng không ai dám cười, vì khí thế từ Kenji dần dần tản ra, Haki bá vương không chút nào trừ lại, đó là vương giả khí thế. Xung quanh vùng này bắt đầu rạn nứt dần. Khí thức của Kenji cũng càng ngày càng ngưng thực, đã ép đến mọi người xung quanh kém chút nghẹt thở, đặc biệt thực lực yếu Issei nếu không phải có Well Dragon thì đã sớm té rụi dưới đất, bên cạnh Azer cũng được Koneko đỡ lên. Giờ này trong phòng chỉ có Kenji một cáo lăng không ở đó, ánh mắt sắc bén nghiền ngẫm nhìn mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống Riser. Ta nói rồi phải không, hôm nay ta giết ngươi, Lord Phoenix không ngăn cản được mà vẫn phải tươi cười đồng ý đấy, ngươi nghĩ sao khi nói ta dựa vào gia tộc Shichi vậy? Tạp nham, vẫn là phí miệng lưỡi với ngươi quá nhiều rồi, nên là chết đi. Ngừng động một vùng không gian bên cạnh bao trùm lấy Riser, cả người Riser tựa như bị đóng băng một dạng không thể di chuyển hay phản kháng, chỉ để lại Riser vẻ mặt hoảng loạn không biến mất tại chỗ. Kenji từ lúc lấy được không gian thiên phú, sử dụng ngưng động cũng không phải lấy Kenji làm trung tâm nữa mà có thể kết hợp với không gian để chỉ định vị trí ngưng động thời gian, cũng chính là Kenji vừa sử dụng lên với Riser. Đây là thời gian thao túng. Graphia khuôn mặt kinh ngạc một chút nhưng lại trở về như cũ, chỉ là trong lòng thầm nghĩ đến Kenji bí ẩn cùng sâu thôi. Không gian, thời gian là hai lực lượng vô cùng cường đại nhưng Kenji vậy mà nắm giữ hai cái rồi. Nếu như ngươi sinh ra trong lửa, ta cũng nên cho ngươi kết thúc trong lửa đi, đây là ta ban ân cho ngươi. Kenji nhàn nhạt vang vẳng lời nói trong phòng. Hỏa hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phừng một tiếng, xung quanh Kenji một ngọn lửa xanh bắt đầu cháy rực bao phủ lấy Riser. Lửa này sẽ đốt trụi linh hồn của ngươi. Sen Amaterasu bắt đầu lại thêm một ngọn lửa nữa màu trắng bạc đang dần thôn phệ lấy người của Riser. Lửa này sẽ khiến thân xác ngươi biến mất. Thân thể cùng linh hồn biến mất, ngươi không thể dục hỏa trùng sinh, ngươi nên cảm ơn ta vì không khiến ngươi đau đớn, nhưng có lẽ không cần thiết vì ngươi chết rồi. Kenji không mặn không nhạt tùy ý vẫy đuôi một cái, xung quanh hai loại ngọn lửa biến mất không thấy, ngay cả Riser cũng từ đó biến mất trên thế gian này. Cái này, ngọn lửa trắng thần bí lại là của hắn, vậy tại sao từ Akeno? Senpai xuất hiện, Issei nghi vấn lặng yên nhìn cái này con cáo quá kinh khủng. Thiếu niên, đừng nên quá thân cận hắn, ngươi biết tại sao ngươi lâm vào tình trạng này không? Trong đầu Issei lại vang vẳng tiếng của Didirect, hả, có chuyện gì sao? Ông nói vậy nghĩa là sao? Hừ, ngươi vẫn còn không biết, ngươi lâm vào tình cảnh này là một tay hắn biến thành, những cái này nữ nhân là hắn nhìn đến đấy, cho nên việc ngươi biến thành bán nam bán nữ hay là dục niệm không thể phát huy đều là do hắn một tay biến thành. C. Cách chương.